Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, không thể phá vỡ. Vân Dương liên tục nhận ra phía dưới, phát hiện thật đúng là không biết, thử nghiệm lấy tay lôi kéo, có thể cho dù là đã hùng hết toàn thân tu vi, vẫn như cũ là không nhúc nhích chút nào. Xích sắt này mặc dù cũng không phải là cỡ nào thô, nhưng là phần này kiên cố độ lại là Vân Dương cuộc đời ít thấy. Vân Dương biết nghe lời phải từ trong nhẫn không gian lấy ra một ngụm cướp bóc tới bảo đao. Một đao đánh rớt, cong một tiếng, xích sắt không nhúc nhích tí nào. Bảo đao ngược lại trực tiếp nát. Ta trực tiếp nói cho tiểu tử ngươi đi. Cái đồ chơi này đoán chừng hẳn là trong truyền thuyết tinh thần liên. Đồng Tề Thiên nhìn Vân Dương dùng đao cũng bổ bất động, tâm tình cũng có chút xa xút. Lão Phu bị tù như vậy lâu, tự nhiên sớm có nghiên cứu, nhưng Thủy Chung suy nghĩ không thấu vật này tính chất, vẻn vẹn biết vật này khó mà hư hao. Tương truyền Chu Thiên tinh thần sở dĩ một mực ở vào tại vị trí cũ bất động, cũng là bởi vì có một đầu tinh thần liên, sâu chuỗi lên đầy trời tinh thần, để bọn chúng không thể di động, mà tên tinh thần liên, chính là bởi vậy mà đến. Nó kiên cố trình độ có thể nghĩ, ngay cả tinh thần đều có thể buộc lại sự vật, như thế nào không phải là phàm phẩm bốn chữ có thể hình dung. Đồng Tề Thiên càng nói càng là ủ rũ, càng nói càng là cảm giác Vân Dương không có khả năng cứu ra chính mình. Cả người trở nên như đưa đám, cũng không còn trước đó sinh cơ giạt rào, sinh khí bừng bừng. Ổ khóa này ở chính mình không biết tên xích sát, dựa vào bản thân thông thiên tu vi đều không thể tránh thoát, không thể làm gì. Thậm chí ngay cả ứng đối đường tắt cũng không nghĩ tới. Liền Vân Dương như thế cái tu vi nông cạn hậu sinh tiểu tử lại có thể có biện pháp nào? Chính mình thuần túy là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Vân Dương vừa rồi lấy ra chiếc kia bị phản chấn thành phấn vụn binh khí, mặc dù chưa đạt đến cực phẩm, nhưng lấy Đồng Tề Thiên xem ra đã có thượng phẩm tiêu chuẩn. Liên tưởng Vân Dương niên kỷ, tu vi các phương diện, có được dạng này một ngụm thượng phẩm bảo đao đã là cực hạn, còn muốn càng nhiều có vẻ như cũng chính là tưởng tượng mà thôi. Cho nên nói tình huống hiện tại đơn giản chính là ác liệt đến tột đỉnh. Tâm tâm niệm niệm rốt cục hy vọng đến người tới cứu trợ chính mình, cuối cùng được đến lại chỉ có tuyệt vọng. Bằng không, Đồng Tề Thiên ủ rũ ỉu xìu đầu đạt kéo não nói ra, bằng không được rồi, ngươi liền cho ta chút mà sinh linh chi khí khôi phục một chút cũng là tốt. Bất ngờ vào thời khắc này, nhưng nghe tiếng gió bên tai ào ào, cong một tiếng vang động lóe sáng. Đồng Thiên Tề theo tiếng nhìn lại, đã thấy đầy dãy ánh lửa văng khắp nơi, lại nhìn chăm chú ngưng thần nhìn lại, nương theo lấy tiếng vang kịch liệt, đã thấy Vân Dương trên tay nắm một ngụm tạo hình đặc dị, lại bội hiển trôi chảy linh chém, không có chút nào hoa trương giả bộ chém vào chính mình đầu vai xích sắt phía trên. Cái kia chói mắt hỏa hoa, chính là đến từ tinh thần liên cùng cái kia đặc dị linh chém bảo đao ở giữa cực đoan trùng kích. Lấy Đồng Tề Thiên nhãn lực, thế mà căn bản nhìn không ra cây đao này chính là cấp bậc gì. Duy nhất có thể xác định, chính là cây đao này chính là chính mình từ chỗ không thấy tuyệt thế thần phong. Mà kết quả cuối cùng là, Đồng Tề Thiên rõ ràng nhìn thấy, trong lòng hắn đã chắc chắn vô kiên bất tồi không phá xích sát. Thình lình xuất hiện một đạo vết tích, mặc dù chỉ là rất nhạt vết tích, nhưng chung quy là chém vào đi. Kết quả này để Đồng Tề Thiên mừng rỡ như điên, hy vọng lại cháy lên. Chém vào đi, liền chứng minh cái này cái gọi là không thể hư hao xích sát, vẫn là có thể bị chặt đoạn. Cái gì là so hy vọng càng vui mừng khôn xiết sự tình. Nói chung chính là phổ kinh lịch tuyệt vọng đằng sau một phần khác hy vọng đột nhiên lâm. Đồng Tề Thiên là hy vọng lại đến, thế nhưng là Vân Dương lúc này cũng không dễ chịu. Thiên ý chi nhập cố nhiên thành công tạo thành cái kia tinh thần liên vết thương. Thế nhưng là lẫn nhau trùng kích chỗ tạo thành lực lượng khổng lồ phản chấn. Đồng dạng là to lớn đến cực điểm. Trực tiếp làm cho Vân Dương khóe miệng cũng thấm đi ra một vệt máu. Hắn dù sao cũng là trọng thương chưa lành. Lần này cường lực hành động, không thể nghi ngờ là cố gắng hết sức. Không sai biệt lắm chính là đả thương địch thủ 3.000. Tự tổn 10.000. Vân Dương thẳng thu hồi thiên ý chi nhận. Xích lại gần cẩn thận xem. Líu lưỡi nói, liên này quả nhiên cứng rắn dị thường. Bằng vào ta hiện nay tu vi cấp độ, liền xem như tinh thần chi tâm. Bị ta như vậy phách chạm, tối thiểu cũng muốn đứt gãy một nửa mới là. Mà xích sắt này, thế mà bất quá mới chém đi xuống một sợi tóc độ dày. Đoạn đi liên này công phu, chỉ sợ là lớn đi. Không có việc gì, không có việc gì. Có thể tổn thương liền tốt. Cái gọi là nước chảy đá mòn. Thời gian có công, liền có thể tấu toàn công. Mà Đồng Tề Thiên hiểm hiểm phải kinh sợ nói không ra lời. May mà quân này tâm tính linh thấu. Cấp tốc hoàn hồn. Trước tiên cho Vân Dương nhất sung túc, cấp thiết nhất lòng tin. Lúc này lại nhìn Vân Dương, nhất là Vân Dương trong tay tuyệt thế bảo đao. Đồng Tề Thiên chỉ cảm thấy chính mình tam quan bị lúc này con quang cảnh triệt để lật đổ. Lấy tu vi của mình tiêu chuẩn, cho dù là lấy huyền công dung kim hóa thiết, cũng không phải là việc khó gì. Tay không ngưng lưỡi đao cũng có thể chém sắt như chém bùn. Chỉ như bình thường, nhưng mọi loại thủ đoạn đều đối với cái này kỳ quái xích sắt không hề có tác dụng. Bất lực, qua nhiều năm như thế, Đồng Tề Thiên coi là thật không biết thử qua bao nhiêu lần. Đã sớm biết xích sắt này trình độ cứng cáp, cơ hồ chính là không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương. Có thể xưng bất phá không hỏng, không cách nào ngăn trở. Lần này đem Vân Dương đem vào đến. Ý nghĩa chính bất quá chỉ là còn nước còn tát, thử một chút mà thôi, càng nhiều còn tại ở ân vọng Vân Dương sinh linh chi khí. Chỉ cần có nhất định trình độ sinh linh chi khí, chính mình có thể đột phá trì trệ không tiến tu vi cảnh giới. Chờ tu vi sau khi đột phá, lại nếm thử tự cứu chi pháp, trừ phi như vậy, chính mình làm gì còn nói cái gì điều kiện. Dù là 100 sự kiện, chính mình cũng đã sớm không chút do dự đáp ứng. Sự tình gì có thể so với tự do của mình quan trọng hơn? Quản chi là muốn chính mình, người này, cái mạng này, như chợ bán thức ăn lão đại mụ đồng dạng bàn điều kiện. Bất quá chỉ là tiến một bước kích thích Vân Dương, để Vân Dương có nhiều động lực hơn tương trợ, chí ít tại đằng sau cho sinh linh chi khí thời điểm. Sẽ không thái quá do dự, quá mức không tình nguyện, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Vân Dương chẳng những có sinh linh chi khí, thế mà cập có được có thể tổn thương cái này kỳ quái xích sắt linh chém. Kết quả này để Đồng Tề Thiên đại xuất ngoài ý muốn. Cơ hồ như là làm một giấc mơ đẹp đồng dạng, cái này sớm đã là hắn căn bản cũng không dám hy vọng xa vời thiên đại chuyện tốt. Ai, nói cho cùng chung quy là ta trên người bây giờ còn có trọng thương. Đến đây đã là cực hạn, khẳng định là làm không ra. Vân Dương nói, tiền bối lại cho ta 2 ngày giảm sóc thời gian, chữa thương hồi nguyên, chờ ta công thể toàn phục đằng sau. Tin tưởng đem xích sắt này con mở ra tuyệt không phải ý nghĩ sằng bậy. Tiền bối thoát khốn ngày, đang ở trước mắt. Đồng Tề Thiên thanh âm đều đang run rẩy. Được, tốt, quá tốt rồi. Quả nhiên là xưa nay chưa thấy đại hỷ sự a. Đừng bảo là 2 ngày, liền xem như 2 năm, Đồng Tề Thiên cũng sẽ cảm giác thật mẹ nó nhanh, quá nhanh. Hy vọng, tự do đang ở trước mắt. Mới 2 ngày, qua ha ha ha chút lòng thành. Hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên, quá khó hiểu, Nhưng, rất nhanh, Đồng Tề Thiên cũng cảm giác được chậm. Từ hắn mừng như điên, tâm tình dần dần bình tĩnh một chút xíu. Hắn liền lập tức cảm thấy chậm. Đây không phải một ngày bằng một năm. Cái này trực tiếp chính là độ giây như năm. Chậm không thể chịu đựng được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.